Tác phẩm Tìm lại bình yên. Nhiều tác giả. Biên dịch Phan Quang, Việt Hà và Hoa Phượng. Người đọc Phạm Thái. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Khi nào con người ý thức rằng mình trẻ trong ý nghĩa sâu xa nhất, mạnh mẽ nhất của khái niệm ấy? Đó là khi ta đủ trưởng thành. Đó là khi ta cảm nhận được sự tươi tắn của tâm hồn mình và dòng nhựa yêu đời tuôn chảy trong cơ thể, bất chấp mọi giới hạn thời gian, bất chấp cả những khổ đau đè nén tâm hồn ta. Đó có thể là khi ta mới đôi mươi, hay khi đã vào trung niên, và thường khi là lúc đó đã bị cho là già. Khi cầm trên tay quyển sách này do First New thực hiện, các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều nhân vật ở lứa tuổi khác nhau. Đó có thể là thế hệ thanh niên sung sức luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống, cũng có khi là những người đã bước về phía dốc bên kia của cuộc đời. Ở họ có người nếp nhăn đã nhiều theo đà giảm sút của sức khỏe, cũng lại có người luôn chất chứa những nỗi đau khôn nguôi dẫu tuổi đời hãy còn rất ít. Song theo thời gian, những đau đớn ấy rồi cũng phải phai nhạt, cả trong thể xác lẫn tâm hồn. Không phải họ lãng quên, mà bởi họ hiểu ra điều cốt lõi của cuộc sống. Bởi họ nhận ra mối dây liên kết bền chặt giữa mình với mọi vật xung quanh. Những mối dây này có thể tồn tại dưới tên gọi tình thương, cũng có thể có tên gọi tưởng nhớ. Nhưng tất cả đều khẳng định ý nghĩa của bản thân họ. Với cuộc sống này, họ có một mắt nối yêu thương giữa thế gian bao la này, và nhờ thế, họ có thể tìm thấy sự bình an. Có thể chan hòa thả mình vào dòng đời mà không vương vấn chút phòng bị, nuối tiếc nào. Họ rất trẻ. Họ trẻ với một tâm hồn tươi sáng luôn hướng đến điều tươi đẹp trong cuộc sống. Tất cả là nhờ sức sống kỳ diệu nơi tâm hồn. Chính tâm hồn vui tươi, thái độ sống tích cực đã giữ lấy sự dồi dào, căng tràn cho bất kỳ thể xác nào. Dẫu có đang vật lộn đấu tranh trên giường bệnh, dẫu là đã gần trở về với cát bụi, hoặc dẫu có cất giữ bên trong mình những hộp kỷ niệm buồn khổ đã qua. Mong rằng bạn thấy hạnh phúc với những câu chuyện hài hước, cảm động và tuyệt diệu trong cuốn sách này. Để rồi dẫu hoàn cảnh sống của bạn có ra sao, bạn sẽ mỉm cười bước tới với tình yêu và khao khát sống dâng tràn trong tim. First New. Từng khoảnh khắc ý nghĩa. Hãy tận hưởng những điều nhỏ bé, bởi một ngày nào đó khi nhìn lại, có thể bạn sẽ nhận ra chúng thật to lớn. Robert Rowe. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, tôi chìm ngập trong đống việc nhà. Gần như chẳng có lấy chút thời gian đi mua những đồ dùng thiết yếu đã hết sạch. Máy sọt đồ dơ cao như núi, còn nhà cửa thì dơ bẩn vô cùng. Ngoài ra tôi còn hai bài báo đến hạn phải nộp. Đã thế, bốn đứa con của tôi lại được nghỉ học. Chúng sướng điên vì được ở nhà và không ngừng hỏi tôi xem có kế hoạch gì không. Nhưng khi nghe kế hoạch chẳng có gì là thú vị của tôi, bọn trẻ thất vọng tràn trề. Chẳng hề đặc biệt, chẳng hề xứng đáng với những ngày nghỉ của chúng. Sáng hôm đó, bọn trẻ thức dậy và cứ ngỡ sẽ được ăn ngũ cốc với sữa như thường lệ. Nhưng nhà lại hết sữa mà chúng lại ghét món ngũ cốc khô. Cũng chẳng có bánh mì lẫn trứng. Vì vậy mà bữa sáng càng nghèo nàn hơn. Tôi tìm khắp tủ lạnh, hy vọng sẽ tìm được một hộp bánh quế đông lạnh, nhưng đành phải chịu. Chỉ có mỗi một thỏi bột bánh quy bơ, tôi sắc bột quế và đường lên, nướng chín cho bọn trẻ ăn. Mẹ xin lỗi vì sáng nay không thể nấu cho các con bất kỳ món gì khác, mẹ không có thời gian đi mua đồ. Tôi bảo, bọn trẻ chẳng buồn trả lời vì còn bận trong những cái bánh quy tôi vừa làm vào miệng. Sau bữa sáng, tôi bỏ đống quần áo dơ vào máy giặt và ngồi vào bàn làm việc. Thế rồi bé Julia, công chúa nhỏ của tôi, tiến về phía tôi với vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Mẹ, nhưng mà bữa nay mình phải chơi trò gì chứ? Bữa nay tụi con được nghỉ học mà. Mẹ biết bữa nay là ngày nghỉ của các con, nhưng mẹ lại không được nghỉ con ạ. Tôi giải thích. Mẹ phải làm việc. Mẹ chơi trò này với con được không? Con bé nài nỉ, trò Candyland ấy. Hay là chơi trò đẹp đi? Tôi thở dài, quả thật tôi không có thời gian để vui đùa, và tôi phải làm việc cho xong. Nhưng rồi chợt nảy ra một ý nghĩ. Hay là mình chơi trò đẹp trong khi mẹ làm việc nhé? Thế là tôi vừa viết nốt bài của mình, vừa được sơn móng chân. Austin, cậu con trai lớn nhất của tôi, tình nguyện làm bữa trưa để tôi có thể tập trung công việc. Những đứa bé hơn hồi hộp theo dõi anh chúng chọn thực đơn. Những món chúng làm tuy chẳng bổ dưỡng mấy nhưng lại khiến bọn trẻ rất vui và giúp tôi có thời gian hoàn thành đúng hạn bài viết của mình. Ăn trưa xong, cả nhà đến cửa hàng tạp hóa. Austin đẩy xe, trong khi các em nó thu thập phiếu dự thưởng từ khắp nơi trong cửa hàng. Tôi mua những món mình cần, cộng với vài món do bọn trẻ chọn nữa. Trở về nhà, bọn trẻ quyết định chơi trò bán đồ hàng với những phiếu dự thưởng mà chúng mang về. Chúng đặt những hộp thức ăn thành hàng lên quầy bếp. Các món ăn vặt lên bàn ở giữa nhà và lại bắt đầu trò chơi đi mua hàng. Suốt thời gian còn lại của buổi chiều, tôi dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo và bắt đầu nấu cơm chiều. Bọn trẻ tiếp tục chơi cho đến khi Eric, chồng của tôi, bước vào. Trông thấy tôi, anh ấy cười và hỏi, ngày nghỉ hoành tráng của các con thế nào hả em? Tôi bèn giải thích rằng chẳng có gì đặc biệt, vì tôi còn nhiều thứ phải làm. Lập tức, bọn trẻ xen vào ngay. Bố thấy mấy ngón chân của mẹ chưa? Mẹ vừa đánh máy vi tính vừa cho con sơn đấy. Julia nói, vui lắm cơ. Bữa nay chúng con được ăn một buổi trưa ngon tuyệt đó bố. Austin nói, mẹ đã bao giờ làm cho bố những cái bánh quy đặc biệt thế chưa ạ? Ngon tuyệt vời. Eric nhìn tôi thắc mắc, còn tôi chỉ biết nhún vai. Hai đứa con giữa của tôi là Jordan và Lee thì tranh nhau kể cho bố chúng nghe về trò thu thập phiếu dự thưởng và bữa trưa đặc biệt do Austin nấu. Bữa nay tụi con có một ngày tuyệt vời, bố ạ, thích lắm. Tôi nhìn bọn trẻ, gương mặt chúng sáng lên, hiện rõ một niềm vui vì những bánh quy tôi làm. Bữa trưa tự làm, những phiếu dự thưởng và những cái móng chân nhiều màu sắc của tôi. Các con vui thật đó chứ? Các con không thất vọng vì mình không chơi trò sao? Tôi hỏi. Cuộc sống chỉ vui khi mẹ muốn nó vui thôi, mẹ ạ. Austin nhún vai bảo. Tôi gật đầu. Quả là thằng bé nói đúng. Hạnh phúc là do thái độ của chúng ta, chứ không phải nằm ở hoàn cảnh. Tôi ôm lấy bọn trẻ, cảm ơn chúng đã nhắc nhở cho tôi biết phải tìm kiếm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé nhất. Nghe thế, Julia mỉm cười và nói. Và những điều nhỏ bé khiến mẹ hạnh phúc nhất chính là bọn con, đúng không mẹ? Chào ôi, những đứa con của tôi thật là thông minh. Diane Sát. Niềm vui trong sáng. Đầu tiên chúng ta là con cái của cha mẹ chúng ta, sau đó chúng ta là cha mẹ của con cái chúng ta, rồi chúng ta là cha mẹ của cha mẹ chúng ta. Cuối cùng, chúng ta là con cái chúng ta. Milton Greenbus. Sau một thời gian dài, cuối cùng bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ. Ban đầu mẹ hay quên lặt vặt, còn tôi luôn phải nhắc cho bà nhớ các chi tiết. Hay từ bị thiếu mỗi khi bà kể những chuyện mà tôi nghe đã rất nhiều lần khi còn bé. Tôi có nghi ngờ nhưng cũng không muốn tin hẳn. Nhưng rồi mẹ phải nhập viện và tôi không thể tiếp tục phủ nhận nghi vấn của mình thêm nữa. Đêm đó ở bệnh viện, mẹ có triệu chứng rối loạn và la hét ở hành lang. Một bác sĩ thần kinh đến khám và cho biết mẹ tôi đang ở vào giai đoạn giữa của căn bệnh này. Bác sĩ tỏ ra rất tử tế và thương cảm với trường hợp của mẹ khi chúng tôi ngồi trong phòng họp của bệnh viện. Ông giải thích rằng, đối với những người bị mất trí nhớ, họ sẽ không bao giờ lấy lại được ký ức đã mất. Tuy hiểu vậy, nhưng suốt những tháng sau đó, tôi vẫn không kìm được và luôn trực bảo mẹ. Con đã bảo mẹ rồi mà. Mẹ sống với gia đình tôi từ lúc bà về hưu. Giữa chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Bà sống rất độc lập, với đầy những hoạt động riêng của mình. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi hoàn toàn. Những tháng ngày năng động, vui vẻ bỗng tan biến và đột nhiên tôi cảm thấy mình bị bủa vây bởi vô vàn những thử thách đang chờ đón phía trước. Kết quả chẩn đoán làm thay đổi cả cuộc sống của tôi. Nếu trước đây tôi cảm thấy thật vui khi sống bên mẹ, thì giờ đây tôi luôn nơm nớp chăm sóc bà trong từng phút, từng giây một. Trí nhớ của mẹ vẫn đang giảm dần, khiến tôi không thôi lo lắng cho sức khỏe của bà. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cách tốt nhất để chăm sóc mẹ và luôn kín đáo quan sát bà. Đã có lúc tôi tự hỏi liệu mình có ngạo mạn quá không khi cứ tự quyết những gì mình cho là tốt nhất đối với mẹ, mặc dù tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ ý định tốt đẹp. Tôi sợ rằng mình đang xâm phạm vào sự riêng tư của mẹ trong tất cả mọi việc. Rồi cho đến một ngày, tim tôi thắt lại khi biết rằng mẹ không còn đọc được những bản chỉ dẫn trong nhà nữa. Rồi khi lo sốt vó lúc mẹ gọi điện về và báo không tìm được chỗ gửi xe sau khi mua đồ trong cửa hàng tạp hóa gần nhà. Thật may là những lần đó tôi có mặt ở bên, hoặc mẹ vẫn còn nhớ được số điện thoại của tôi để gọi báo. Những sự kiện trên khiến tôi hiểu rằng, với tình trạng của mẹ, việc mẹ ngày càng lệ thuộc vào con cái là không thể tránh khỏi. Mỗi ngày, trí nhớ của mẹ càng giảm sút dần. Song, nhờ đó, tôi lại khám phá ra rằng, trong mọi cái rủi đều có cái may đi kèm. Vì mẹ không còn nhớ gì về quá khứ, tôi có cơ hội biết đến bà trong một hình ảnh mới, hoàn toàn khác hẳn. Không bị ràng buộc bởi những hình bóng, ám ảnh đã theo bà suốt cuộc đời đã qua. Mẹ không còn oán giận người chị dâu nữa và có thể trò chuyện bình thường với bác ấy qua điện thoại. Mẹ có thể làm tóc vào ngày thứ ba, thay vì thứ bảy, vì mỗi ngày của mẹ chẳng còn bị bất cứ điều gì ràng buộc nữa. Bản thân tôi cũng thế, dần dà tôi không mang nặng suy nghĩ mình phải chăm sóc mẹ nữa. Thay vào đó, hai chúng tôi trở thành bạn đồng hành của nhau. Mẹ con tôi thường cùng tham gia một hoạt động nào đó, và mẹ luôn phản ứng như thể đó là lần đầu tiên trong cuộc đời được làm việc ấy. Tôi thấy rõ vẻ vui thích ở mẹ khi được thổi nến sinh nhật, tô màu hoặc hái hoa ở công viên. Mẹ bắt đầu quên mất nỗi phiền toái của cái lưng. Và tôi không còn phải chạy quanh bãi xe để tìm chỗ đỗ gần cửa hiệu nhất. Thậm chí mẹ còn bắt đầu đi lại loanh quanh những con phố trong khu nhà của mình. Một hôm chúng tôi đi ăn buffet. Và mẹ đã khiến tôi sốc và bối rối kinh khủng khi nhúng cả hai bàn tay vào thố sau trộn và chất một đống thức ăn trên các loại đĩa. Mẹ không nhớ mình thích hay không thích món nào cả, còn tôi thì hứng thú theo dõi mẹ thử và thưởng thức hết món này đến món khác. Thời gian qua đi, cách mẹ tự chăm sóc bản thân thay đổi theo chiều hướng mới của bà. Mẹ tự giặt quần áo nhưng không hề quan tâm đến việc phối hợp chúng cho đồng bộ. Thú thật là đôi khi tôi thấy vừa tức cười lại vừa chạnh buồn khi quan sát mẹ. Chẳng hạn khi sử dụng cái điều khiển TV, mẹ chuyển kênh liên tục từ những bộ phim kinh điển yêu thích cho đến các kênh truyền hình của châu Á. Mẹ không hề biết đến danh sách những việc cần làm đang ngày càng trở nên dài hơn trong lịch của tôi. Mẹ không còn phải quan tâm đến việc thanh toán các hóa đơn, nấu cơm, lái xe, đi bác sĩ, giặt giũ và vô vàn những thứ khác mà một người phải làm hàng ngày. Hầu như chỉ cần được ở bên tôi là mẹ cảm thấy hạnh phúc. Mẹ theo chân tôi đến hết phòng này đến phòng khác và luôn sẵn sàng lên xe để cùng tôi ra ngoài. Dẫu vậy, tôi vẫn nhận ra ở mẹ một bản sắc rõ nét, thể hiện qua những điều bà muốn hoặc không muốn, lẫn những cảm xúc ngẫu hứng. Mẹ vẫn là mẹ của tôi chứ không phải là một người đang bệnh tật. Một trong những kỷ niệm đáng quý nhất mà hôm tôi đưa mẹ đi nghe nhạc ngoài trời. Họ chơi nhạc của nhóm Big Band Ra. Trước đó mẹ vẫn nói chuyện với tôi bình thường, nhưng từ lúc buổi trình diễn bắt đầu, mẹ có thể hát hầu hết những bài hát đó. Suốt hơn 45 phút ấy, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập hân hoan, sự biết ơn vì nhận ra tận sâu trong lòng mẹ vẫn còn một chiếc cầu nối nhịp với thế giới bên ngoài. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in vẻ mặt sung sướng và hài lòng của mẹ. Căn bệnh Alzheimer đã giúp tôi biết trân trọng mẹ hơn chứ không phải đơn thuần là chăm sóc bà. Bà dạy tôi nhìn cuộc sống theo một lăng kính khác hẳn và nhận ra sự quý giá trong từng khoảnh khắc. Thật đáng ngạc nhiên khi mẹ càng kém trí nhớ, thì cả hai chúng tôi lại càng hiện hữu nhiều hơn trong cuộc sống của chính mình. Swinfratia. Cuộc chiến với tử thần. Không có kết thúc, không có khởi đầu, chỉ có niềm đam mê bất diệt dành cho cuộc sống. Federico Fellini. Ung thư vú. Ba từ lạnh lùng đó đã đem đến cho tôi những cảm xúc dữ dội, phẫn nộ, sợ hãi, căm ghét. Năm 1982, tôi 47 tuổi. Có một cuộc sống lành mạnh, thường xuyên chạy việc giả, đã bỏ rượu, thuốc lá và không ăn thịt tái từ lâu. Vậy vì cớ gì mà tôi lại bị ung thư vú? Thật không công bằng. Tôi là một trung tá không quân Mỹ mạnh mẽ, độc lập, đã lấy bằng tiến sĩ. Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi một mình nuôi dạy hai đứa con thành tài. Thế mà giờ đây tôi lại bị khuất phục trước sự sợ hãi với căn bệnh. Tôi trở nên yếu đuối, dễ bị tổn thương và tìm mọi cách để trốn tránh thực tại. Bệnh của tôi là một loại ung thư di căn khá nhanh. Sau 3 năm, khối u đã lan đến xương và phổi. Để bảo toàn sự sống cho tôi, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật, cắt bỏ hoàn toàn phần ngực. Trong sự tuyệt vọng, tôi đăng ký tham gia một công trình nghiên cứu bệnh ung thư vú của bác sĩ John McDougall. Với một chế độ ăn kiêng khắt khe, chỉ ăn rau củ, không ăn được bất cứ loại thực phẩm nào. Làm từ động vật và phải chấp nhận không hóa trị và xạ trị. Khi đó, mọi người thân trong gia đình đều nghĩ đây là một quyết định điên rồ, vì không ai tin chỉ ăn kiêng lại có thể chữa bệnh ung thư. Do không còn chỗ nào để bấu víu, tôi vẫn quyết định làm theo ý mình. Rồi tôi tình cờ biết đến một sự kiện thể thao có tên Cuộc thi ba môn phối hợp dành cho người sắt. Tôi mê mẩn khi nhìn thấy những vận động viên trẻ, tuổi cự phách vượt qua quãng đường bơi gần 4 km. Liền sau đó là đạp xe đạp hơn 180 km, rồi chạy việt giã đến 42 km. Với chế độ ăn uống mới, tôi thấy mình khỏe hơn, cơ thể trở nên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Và thế là tôi quyết định sẽ luyện tập để tham gia cuộc đua. Tôi bơi cho đến khi không nhấc nổi tay mình lên nữa, đạp xe cho đến khi không đạp được nữa, chạy bộ cho đến khi không chạy nổi nữa và cử tạ cho đến khi không còn nhấc được quả tạ lên. Để làm quen với môi trường thi đấu, tôi tham gia bất cứ cuộc đua nào tôi có thể. Tôi đã tham dự cuộc đua tới mặt trời, một cuộc đua dài gần 60 km. Chạy lên đỉnh ngọn Haleakala, cao 3.048 mét trên đảo Maui, Hawaii. Và đã giành chiến thắng dù đôi lúc tôi đã muốn bỏ cuộc giữa chừng. Sau một thời gian luyện tập, tôi nhận ra mình ngày càng khỏe mạnh hơn. Các nhóm cơ bắt đầu phát triển. Những đốm đỏ trên xương, dấu hiệu của ung thư di căn, giờ đã biến mất. Và khối u ở phổi vẫn giữ nguyên kích cỡ. Tôi không cần phải tiếp nhận hóa trị hay xạ trị, cũng như có thể tiếp tục thực hiện chế độ ăn uống phục vụ cho công trình nghiên cứu. Thứ duy nhất gợi nhớ lại bệnh ung thư đó là hai vết mổ dài, đỏ tươi nằm trên ngực, cùng bộ ngực xẹp lép như một thiếu niên. Thế là tôi quyết định đi giải phẫu thẩm mỹ để có lại một cơ thể bình thường như trước kia. Giờ đây, sau 20 năm, trên người tôi chẳng còn dấu tích gì của bệnh ung thư nữa. Tôi vẫn tiếp tục chế độ ăn kiêng, cảm thấy mình khỏe mạnh và cân đối hơn bao giờ hết. Mật độ xương của tôi đã tăng lên khi ở độ tuổi ngũ tuần và lục tuần. Một điều thường được cho là không thể xảy ra vì hầu hết mọi người đều cho rằng mật độ xương của họ sẽ càng giảm đi khi tuổi càng cao. Huyết áp của tôi là 90/60, nồng độ mỡ trong máu dưới 150. Tôi có 15% trọng lượng cơ thể là chất béo và kết quả kiểm tra lượng sắt trong máu của tôi đạt con số tối ưu. Cho đến hôm nay, tôi đã tham gia sự kiện thể thao ba môn phối hợp dành cho người sắt được 6 lần. Cộng với trên 100 cuộc thi thể thao ba môn phối hợp, quy mô nhỏ khác, ngoài ra còn có 67 cuộc thi chạy việt giã và hàng trăm cuộc thi chạy bộ cự ly ngắn khác. Năm 1999, tôi được tạp chí Living Fit bình chọn là một trong 10 phụ nữ có thân hình cân đối nhất nước Mỹ. Tháng 2 năm 2000, trong một cuộc thi có tên tuổi cân đối, điểm số của tôi bằng điểm số của một người 32 tuổi, khả năng chơi thể dục nhịp điệu của tôi bằng người 16 tuổi. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện thay đổi lối sống để chiến thắng bệnh tật của mình, với mong muốn giúp thêm nhiều người có đủ sức mạnh để chiến thắng bệnh tật và giành lại sự sống từ tay thần chết. Bruce Harris, tiến sĩ triết học. Điều bất ngờ. Tuổi tác buộc chúng ta phải xác định điều gì là quan trọng trong đời? Thomas More. Bà nội đỡ ông nội dậy khỏi giường, giúp ông vào nhà bếp ăn sáng. Sau bữa sáng, bà đưa ông đến ngồi trên cái ghế bành trong phòng khách. Tại đó, ông sẽ được nghỉ ngơi trong lúc bà rửa chén bát. Thỉnh thoảng bà lại trở vào kiểm tra xem ông có cần gì không. Đó là nếp sống sinh hoạt hàng ngày của ông bà, kể từ lần đột quỵ mới đây của ông. Họ thỏa thuận với nhau, ông không được rời khỏi ghế hay giường mà không có sự giúp đỡ của bà. Là những người Ireland di cư, ông bà gặp gỡ và cưới nhau ở Mỹ. Bà nội là người thân thiện, cởi mở. Bà rộng lượng, ông thì hơi khép kín và tận tụy với gia đình. À, và hiếm khi mua quà tặng cho bà nữa. Đó có lẽ là điều đáng buồn duy nhất trong cuộc sống hôn nhân của họ. Vào một buổi sáng tháng 2, âm u lạnh lẽo điển hình của mùa đông New York, bà đưa ông ra ghế. Tôi đi tắm đây. Bà trao cho ông chiếc điều khiển TV. Nếu ông cần gì, hãy chờ một lát và tôi sẽ quay lại. Tắm xong, bà liếc mắt về phía lưng ghế chỗ ông ngồi và nhận thấy cây gậy của ông không còn ở đó nữa. Lên tính có chuyện bất thường, bà đi tới chỗ cái ghế. Ông đã biến mất. Cánh cửa tủ quần áo bị mở ra, nón và áo khoác của ông không còn trong tủ. Sự sợ hãi chạy dọc sống lưng bà. Bà khoác vội chiếc áo khoác và chạy ra ngoài. Bà đưa mắt nhìn xung quanh. Những đụng tuyết nhỏ phủ trên vệ đường. Đi bộ với những người vững chân lúc này còn khó, huống chi là người trong tình trạng như ông. Ông ấy đi đâu được nhỉ? Sao ông ấy lại ra khỏi nhà, một mình? Bà lo lắng nhìn dòng xe cộ đang lao vút trên đường và nhớ lại gần đây có lần nghe ông than thở với những đứa cháu rằng ông cảm thấy mình như một gánh nặng. Mãi cho đến năm ngoái, ông hãy còn mạnh khỏe. Nhưng giờ đây, ông thậm chí không thể làm cả những việc đơn giản nhất. Bà đứng một mình nơi góc đường, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Ngay lúc đó, bà nhìn thấy ông vòng qua chỗ khúc cua, đầu ông cúi xuống, mắt tập trung nhìn xuống lề đường và thận trọng bước từng bước nhỏ. Chiếc áo khoác, khoác hờ trên bờ vai trái yếu ớt. Bên tay khỏe mạnh thì nắm chặt cây gậy cùng với một gói đồ lạ. Thở phào nhẹ nhõm, bà vội vàng chạy tới đỡ ông. Khi thấy ông vẫn an toàn, bà trách. Tôi chỉ để ông lại đó một lát thôi mà. Ông cần thứ gì gấp đến nỗi không chờ được vậy? Tôi lo cho ông quá. Bối rối và tò mò, bà đưa tay cầm gói đồ màu nâu. Trước khi ông kịp giải thích, bà nhìn thấy một cái hộp hình trái tim. Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Ông nói, tôi nghĩ biết đâu bà sẽ thích hộp sô-cô-la. Lâu nay tôi chẳng mua cho bà món quà nào cả. Ông khó khăn thốt ra những lời đó do di chứng của cơn đột quỵ. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ khiến cho ngày đông lạnh lẽo trở nên ấm áp. Nước mắt bà tuôn rơi. Bà ôm lấy cánh tay ông. Dù là bà đang dắt ông đi, nhưng trong lòng họ đã trở về thời son trẻ. Bà đang tựa vào ông. Quả thật, không bao giờ là quá muộn để thể hiện tình yêu. Dinai Sakobai. Những tấm thiệp tự làm. Tình yêu luôn mang tới khó khăn. Đúng vậy, nhưng mặt tốt của nó cũng đem tới sức sống. Vincent Van Gogh. Chúng tôi cưới nhau vào năm 1966 tại Quell, Tây Virginia. Khi tôi mới chỉ 16 và chồng tôi chỉ mới 17 tuổi. Khi đó tìm việc làm trong thị trấn nhỏ này là việc hết sức khó khăn. Sau 2 tháng cưới nhau, chồng tôi đọc được thông báo tuyển dụng của hãng xe buýt ở Roanoke, Virginia. Thế là anh ấy lái xe suốt hơn 160 cây số đến đó để xin việc. Tuần tiếp theo, họ liên hệ lại và thông báo anh đã được nhận vào làm thợ máy tập sự. Đó là một cơ hội lớn với chúng tôi. Nhưng tôi cũng rất buồn khi phải chuyển nhà đến Roanoke, một nơi hoàn toàn xa lạ. Vợ chồng tôi tìm được một căn hộ nhỏ, có đầy đủ nội thất. Và tôi cũng may mắn tìm được một chân thư ký kinh doanh, toàn thời gian ở Woolworth. Tuy nhiên chồng tôi phải làm cả ca cố định từ nửa đêm đến 8 giờ sáng, tức là mỗi sáng khi anh trở về nhà thì tôi lại chuẩn bị rời nhà đi làm. Lễ tình nhân của năm đầu tiên chung sống đó, chúng tôi có ít tiền lắm, nên hai vợ chồng chẳng thể mua cho nhau một món quà nào, ngay cả một tấm thiệp bán sẵn ngoài cửa hiệu. Đêm trước ngày lễ tình nhân, sau khi anh đi làm, tôi cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Thế là tôi quyết định thức dậy và làm tặng anh một tấm thiệp bằng giấy tập. Tôi vắt óc suy nghĩ và quyết định viết tặng anh một bài thơ. Đến khi trao nó cho anh, tôi nín thở, quan sát anh mở nó ra và bắt đầu đọc. lòng thầm mong anh sẽ không phá lên cười sự ngô nghê của mình. Bài thơ của tôi như sau: Em không có nhiều tiền để mua một tấm thiệp thật đẹp, nhưng những điều mà chúng ta đang có quý hơn tất thảy mọi thứ xa hoa. Mình có nhau là điều tuyệt nhất, hãy mở ra, đọc tiếp mà xem. Bên trong tôi tô một trái tim đỏ thật lớn, kèm dòng chữ: Em yêu anh. Khi đọc xong tấm thiệp, anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi, không phá lên cười như tôi lo sợ, mà chỉ mỉm cười dịu dàng. Rồi anh đặt vào tay tôi một thứ, một trái tim làm bằng giấy bạc, mà anh đã dành cả giờ ăn trưa để hoàn thành. Hóa ra anh cũng đáng ngại khi trao nó cho tôi, sợ tôi không cho đó là điều ngớ ngẩn và cười cợt anh. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cất trái tim đó trong ngăn bàn. Theo năm tháng, chúng tôi đã khấm khá lên và có thể mua cho nhau những món quà đẹp, đắt tiền hơn như ngày lễ tình nhân. Nhưng không món quà nào có giá trị bằng những món quà chúng tôi tự tay làm cho nhau. Với cả tấm lòng trong những năm đầu gian khó, Evelyn. Từng phút bên nhau. Có thể bạn đang ôm đồm quá nhiều thứ đến nỗi quên mất niềm hạnh phúc giản dị, nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn lao bạn hiện có. Jane Gladwell. Hôm đó là ngày cuối tuần, bố mẹ tôi tổ chức tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới và có nhiều việc phải làm. Tôi vừa từ Chicago về nhà bố mẹ ở Nam New Jersey. Vào ngày thứ sáu, anh chị em tôi làm việc không ngơi tay để sắp xếp mọi thứ sao cho thật hoàn hảo. Anh Jerry gọi điện cho dịch vụ cung cấp thức ăn. Vợ của anh là chị Mary đi mua vật dụng bằng giấy. Anh Rick chọn bánh. Bên cạnh đó, sức khỏe của bố mẹ chính là điều cần lưu tâm hơn cả. Bố mẹ tôi đã qua tuổi 80. Mẹ tôi vừa bị đột quỵ. Sinh hoạt hàng ngày của bà phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người khác. Bố tôi vừa tiếp nhận đợt hóa trị vì bệnh máu trắng. Tiệc dự kiến được tổ chức vào chiều Chủ nhật. Chúng tôi phải mở hết các cửa. Hơn 20 khách mời sắp đến và chen chúc nhau trong căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích khiêm tốn này. Sáng Chủ nhật, tôi dậy sớm, trong đầu lên sẵn danh sách những việc phải làm như bày biện ghế, di chuyển cái bàn trong phòng ăn, đưa mẹ đi làm tóc và làm móng. Bố mẹ vẫn còn ngủ, và giờ nữa các anh tôi mới đến, thế nên tôi quyết định chạy bộ để thư giãn. Tôi mặc nhanh vào người bộ đồ thể thao, cùng cái áo gió, bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi chạy chậm chậm trên con đường yên ắng, qua từng dãy nhà trong khu phố, ngắm nhìn những căn nhà rộng rãi có kiến trúc rất đẹp. Lần cuối cùng tôi ở đây là vào mùa hè trước. Với những khoảng sân ngập tràn màu sắc của các loại hoa lá, cùng những chiếc xe đạp trẻ em đậu rải rác trên lối từng căn nhà. Nhưng hôm nay lại là một ngày cuối tuần của tháng 3. Trời lạnh buốt, u ám, mưa lất phất, đường lầy lội, cỏ cây thưa thớt. Tôi run rẩy kéo mũ trùm kín đầu và cố chạy nhanh hơn chút nữa. Tiếng bước chân của tôi có lẽ là thứ âm thanh duy nhất trên suốt dọc đường. Tôi luôn kết hợp việc chạy bộ với việc ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, trời lạnh và những luống hoa vẫn chưa trổ bông. Vả lại tôi có quá nhiều điều bận tâm trong đầu. Tôi mải mê suy nghĩ, lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ, cùng những việc cần làm để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay. Do quá tập trung suy nghĩ nên tôi bất ngờ trượt chân. Tuy không ngã và không bị đau, nhưng tôi bị một phen hú vía và làm tuột dây giày. Trong lúc buộc dây giày, tôi ngước lên và nhận ra mình đã chạy bộ quá nửa vòng hồ nước giữa sân tập thể thao. Lần cuối cùng tôi ở đây là vào mùa hè. Lúc đó những đứa trẻ đang chơi tóe nước, lũ vịt kêu quang quác, những bông hoa rực rỡ xếp hàng trên đường. Nhưng hôm nay hồ nước hoàn toàn yên ắng, cây cối trơ trụi không một chiếc lá, xung quanh không một bóng người, thậm chí không có tiếng chim hay vịt nào phá vỡ sự tĩnh mịch này. Thật là một sự ban sơ hoàn hảo. Tôi nghĩ đây có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Sau một lúc tôi bắt đầu thấy lạnh nên đành miễn cưỡng đứng dậy và quay về nhà. Trên đường về tôi nhận ra là mình đã quá tập trung cho những lo lắng đến nỗi không nhận thấy sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Tôi băn khoăn không biết đã có nụ hoa nào xuất hiện trên lối sân tập hay chưa. Một căn nhà trong khu phố đang được xây dựng dang dở vào mùa hè, giờ đã hoàn tất hay chưa? Con chó già Maynard của người hàng xóm già có đang nằm ở hàng hiên trước nhà như thường ngày hay không? Khi tôi về đến nhà thì thấy bố mẹ đã dậy. Mẹ tôi đang ngồi chỗ bàn bếp, trên người khoác chiếc áo choàng bông và đang đọc báo sáng. Còn bố tôi đang pha cà phê. Chào con. Mẹ vừa nói vừa nắm tay tôi, siết chặt, bàn tay mẹ thật mềm và ấm. Đi bộ có vui không con? Con uống cà phê chứ? Bố tôi vừa hỏi vừa mỉm cười. Đã trễ, tôi đã đi ra ngoài lâu hơn dự định. Còn có quá nhiều thứ phải làm. Tôi phải đi tắm, thay quần áo và bắt tay vào việc ngay. Nhưng trong nhà bếp ấm quá, cùng với hương cà phê ngào ngạt và cả bố lẫn mẹ đều đang ở đây. Thật là những phút hiếm hoi. Cho con xin chút cà phê ạ. Tôi nói, cuối cùng mọi thứ cũng đã được hoàn thành, kịp lúc. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, và đối với bố mẹ tôi, được chia sẻ niềm vui với gia đình và bạn bè thật sự là món quà vô giá. Nhưng đối với tôi, giây phút tuyệt vời nhất là khi được ngồi uống cà phê trong bếp cùng với bố mẹ vào buổi sáng. Không cần lo âu gì về quá khứ hay hiện tại. Tất nhiên, những mối lo lắng, bận tâm lúc nào cũng có. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà quên mất những khoảnh khắc ngọt ngào, quý giá của hiện tại. Felix Nuskis. Chuyến phiêu lưu. Thái độ rất dễ lan tỏa. Bạn có nghĩ thái độ của bạn dễ ảnh hưởng đến người khác không? Dennis Fraquestin Manorin. Vào một buổi sáng sương mù ở Colorado, trong lúc tôi đang nhâm nhi từng ngụm cà phê, thì anh John, chồng tôi nói, chúng mình cần thay đổi phong cách sống. Em và anh đi du lịch trên du thuyền đi. Tôi nghe mà chết lặng, trong khi đó anh vẫn nói tiếp. Leslie này, sẽ ra sao nếu toàn bộ tài sản của chúng mình chỉ vỏn vẹn một chiếc vali? Em hãy thử tưởng tượng là mình đang đứng trên lề đường với cái vali đung đưa trong tay. Khi đó em sẽ muốn đi đâu? Em sẽ muốn làm gì kế tiếp? Nghĩ rằng anh đang đùa nên tôi đáp. Em sẽ ra bãi biển, ngồi trên ghế dài và tiếp tục nghĩ xem mình nên làm gì. Rõ ràng là John đang bị khủng hoảng tuổi trung niên và điều đó làm tôi lo sợ. Trong nhiều tuần sau đó, tôi nhận thấy hành vi của anh có sự thay đổi. Anh miệt mài nghiền ngẫm những cuốn sách. Kiểu như cách sinh tồn khi không có tiền lương của Charles Long. Từ trước đến giờ, chồng tôi luôn là người lạc quan. Anh luôn tìm những dự án mới để thỏa sức cống hiến. Nhưng dạo gần đây, John tỏ ra ít hào hứng với công việc và các sở thích riêng. Ngọn nến nhiệt huyết trong anh giờ tỏ ra yếu ớt hẳn. Ở tuổi 54, anh có cuộc sống thành đạt, thoải mái của một giáo sư đại học. Nhưng tôi có thể nhận ra rằng anh đã sẵn sàng cho một sự chuyển mình, một phong cách sống mới. John muốn tự làm chủ một con tàu. Anh muốn cùng tôi chu du từ Florida đến tận Nam Mỹ và sau đó quay về. Hay chúng ta thuê lấy một con tàu? Tôi đề nghị. Nhưng anh vẫn khăng khăng là chúng ta cần thay đổi lối sống. Nếu chúng tôi có thể quay về nhà một cách quá dễ dàng, thì theo anh, đó là một sự thay đổi thật sự. Trong thâm tâm tôi, luôn bị ám ảnh về câu chuyện buồn của hai cặp vợ chồng vừa ly hôn sau nhiều năm chung sống hạnh phúc. Tôi mường tượng ra cảnh hai ông chồng đang ở giữa tuổi ngũ tuần, chễm chệ trên hai chiếc mô tô đỏ mới cấu, sau lưng là hai cô bồ trẻ cùng nhau đi ngắm cảnh hoàng hôn. Tôi thật sự lên án hành vi của họ. Sao những người vợ ấy không thể cùng người đàn ông của mình cưỡi trên những chiếc mô tô kia? Tôi tự hỏi, rõ ràng là John đang hành động cho nỗi khao khát mãnh liệt của mình, và tôi muốn được là một phần trong mọi quyết định của anh. Thế là tôi quyết định đầu tư vào kế hoạch giúp John lấy lại thăng bằng. Được rồi, em sẽ cùng anh thực hiện kế hoạch, nhưng chỉ là một, hoặc nhiều nhất là 2 năm thôi nhé. Dù sao thì 2 năm có là gì so với cả cuộc đời, tôi nói với anh. Sau nhiều tuần lên kế hoạch và chuẩn bị về tài chính, vào một ngày tháng 1 lạnh giá, chúng tôi đọc được thông tin về cuộc sống của những người luôn phải lên đên trên biển. Vào tháng 5, John nộp đơn xin nghỉ phép dài ngày. Tới tháng 6, đơn nghỉ phép của anh được duyệt. Không lâu sau, tôi cũng xin nghỉ việc. Chúng tôi thực hiện hai chuyến du ngoạn ngắn xuống bờ Đông và bờ Tây, chọn mua một con du thuyền và nơi đậu thuyền. Vào tháng 7, căn nhà của chúng tôi được bán ngay trong giờ đầu tiên đăng tin trên sàn giao dịch địa ốc. Ngay từ giây phút này, cuộc sống của chúng tôi chuẩn bị bước sang một trang khác. Sau khi bán nhà cửa, xe và cho tặng các vật dụng trong nhà, mọi tài sản của chúng tôi đã mất nhiều chục năm tích lũy, gần như không còn gì cả. Giờ đây thời gian là vàng bạc. Lần đầu tiên từ khi trưởng thành, chúng tôi là những kẻ vô công rỗi nghề, sống nhờ vào tiền tiết kiệm và tiền hưu trí. Việc đưa ra quyết định trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi cần mua ngay một con thuyền và tức tốc khởi hành trước khi thời gian với tiền bạc vơi đi. Giờ đây khi đã chính thức trở thành những kẻ vô gia cư, chúng tôi xúc tiến nhanh về việc mua chiếc thuyền buồm rất đẹp và còn khá mới. Dài hơn 12 mét với cái tên Solofrei, mà theo tiếng Latin của nó có nghĩa là kẻ trung thành. Chúng tôi lái chiếc xe hơi 10 năm tuổi, chất hàng đóng đồ đến Lauderdale, Florida, và thuê một xưởng sửa chữa trên một kênh đào. Chúng tôi bắt đầu quá trình mệt nhọc tân trang lại cho Solofrei để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài trên biển. Công cuộc chuẩn bị kéo dài hàng tháng trời do chúng tôi phải săn lùng các thiết bị hàng hải và trang bị để cho con thuyền trở thành một nơi thật ấm cúng và tiện lợi như ở nhà. Tôi thực sự choáng với chi phí bỏ ra cho những thứ thiết yếu này và tự hỏi không biết mình có thể ra khơi trước khi tiền hết hay không. Ngày trọng đại ấy cuối cùng cũng đã đến khi chúng tôi giương buồm ra khơi. Chúng tôi lên kế hoạch chu du một vòng từ Florida đến Venezuela, rồi quay trở lại, tận hưởng cảnh đẹp của tất cả các hòn đảo xinh đẹp suốt dọc đường đi. Chúng tôi chỉ là những tay đi biển mới vào nghề với kinh nghiệm hạn chế, chủ yếu thu thập từ bản hướng dẫn ngắn trên tàu và từng bước nâng cao kỹ năng từ những kinh nghiệm thực tế trong suốt quá trình chu du. Chúng tôi thường lái tàu vào ban ngày, đến đêm thì thả thuyền lên đênh trong bóng tối tĩnh mịch. Một kinh nghiệm khi đi biển đó là bạn không thể cứ neo tàu lại ở giữa biển mà phải tiếp tục đi cho đến khi tới một nơi trú ẩn an toàn. Xen giữa vào những điều thú vị luôn là cái mối nguy hiểm rình rập. Đôi khi chúng tôi phải đương đầu với gió lớn và biển động. Chúng tôi cũng gặp một gia đình người đi biển xấu số phải cam chịu nhìn con thuyền của mình bị thiệt hại hoàn toàn. Chúng tôi còn gặp những người đi biển từng bị hải tặc tấn công. John đã giúp đỡ những người ấy bị mắc cạn hay đang bán phao lên đênh trên biển. Theo một cách nào đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đứng vững trước sự thay đổi lối sống ngoạn mục này. John đã đưa cho tôi một hợp đồng bảo hiểm hôn nhân rất lớn. Chuyện xảy ra thế này: sau 30 ngày tham gia chuyến đi với những căng thẳng khủng khiếp vì sóng gió cũng như chịu đựng những lời than vãn trách móc của tôi, John nhìn vào mắt tôi và nói: "Next slide. Bất cứ khi nào em muốn quay về, chúng ta đều có thể dừng lại. Đối với anh, cuộc hôn nhân của chúng ta mới là điều quan trọng nhất, không phải là chuyến đi này." Đó có lẽ là những lời lẽ trìu mến nhất mà tôi từng nghe. Tôi biết rằng mình đã có chiếc phao cứu sinh từ anh để yên tâm đương đầu với những cam go của lối sống này. Trí tò mò cũng là một động lực giúp tôi tiếp tục chuyến đi. Tôi muốn biết mọi điều mà chuyến phiêu lưu này đem đến cho mình. Trong lúc cập bến những hòn đảo, chúng tôi dành thời gian làm quen với những dân bản địa cũng như những người đi thuyền khác, và cũng đã trở thành bạn thân của vài người trong số đó. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại có thêm những chuyến phiêu lưu mới. Khi thời tiết không cho phép ra khơi, chúng tôi tham gia công việc tình nguyện cùng người dân địa phương, dạy kèm và đọc sách cho trẻ nhỏ. Có một ngày nọ, chúng tôi đã giúp cứu rất nhiều cá gình đầu to ở Trinidad. Cuộc hành trình khám phá tuổi trung niên của chúng tôi là kết thúc đúng điểm khởi hành, Florida. Thật không có gì hơn là được trở về nhà. Trong chúng tôi tràn đầy những điều mới mẻ, cùng lòng tin rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì với lòng quyết tâm. Tôi thấy mừng là mình đã phản ứng tích cực trước khao khát cháy bỏng của chồng khi anh nói muốn tạm thời sống một cuộc đời mới khác với đời sống hàng ngày. Trong lúc chúng tôi đang dự phần vào cuộc phiêu lưu, thì tiếng nói trong con người gần già cỗi của tôi đã cất lên sau khoảng thời gian chờ đợi được giải thoát. Nó giúp tôi khám phá ra một con người mới nơi mình. Tôi nhận ra mình cũng lì lợm và gan góc lắm. Đôi khi, chúng ta phải vượt lên chính mình để biết mình là ai. Tôi vui với những trải nghiệm táo bạo mà mình đã có. Mọi thứ trở nên đơn giản và phóng khoáng hơn rất nhiều. Vậy còn bạn? Bạn muốn đi đâu và làm gì? Let's live, relax.